Xin chào mọi người, chào mừng các anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Y Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 205, để xem là đám người Lâm Lôi có tiếp xúc được với U Minh Quả hay không. Phong xin chào ONMVN nhé, chào Phúc Phạm, chào Dương Đông, chào Nguyễn Thanh Nam, chào Thắng Olim, chào Tân Nguyễn nhé. Tân Uyên, Tan Uyên. Mọi người cho Phong một like video mọi người nhé. Và những comment tương tác cũng như là một đăng ký kênh ủng hộ Phong. Hiện tại kênh lên được 85.000 lượt đăng ký rồi. Hy vọng mỗi người ủng hộ Phong một đăng ký kênh hoặc là giới thiệu giúp Phong để cho kênh có thể sớm lên được mốc 100.000. Với cái mảng chuyện này thì nó rất là khó lên được 100.000, rất là lâu. Nó không như là chuyện ma hoặc là những cái đề tài mà nó kéo view ngay lập tức được. Mà cái chuyện dài này của Phong thì, và tất cả anh em tiên hiệp, kiếm hiệp nói chung thì nó là quá trình rất là dài, bộ chuyện kéo dài khoảng 1-2 năm. Và mọi người khi bắt đầu tiếp xúc thì sẽ tiếp xúc từ tập 1, chứ không phải là tiếp xúc ngay cái thời điểm mà mình live stream là tận tập 200 bao nhiêu hay là 700 bao nhiêu bên kia. Thì cũng rất mong anh em giới thiệu để cho thêm nhiều khán giả biết hơn đến các bộ chuyện ở trên kênh. Có rất nhiều bộ chuyện đã full rồi mọi người nhé. Ủng hộ Phong và đăng ký kênh. 6 năm rồi mới được 85.000 sub, kinh tuấn nhất. Mặc dù là cũng là bởi vì xây dựng lại, nhưng mà cũng khá là lớn đối với một kênh tiên hiệp. Cảm ơn mọi người, chúng ta vào tập truyện nhé. Chào Nguyễn Anh Hóa và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Ma Tôn, tập 205. Đến nhập U Minh Sơn, gặp chủ thần khó khăn đích xác rất lớn. Dù là Lâm Lôi cùng Bối Bối thì trong lòng vẫn lo lắng không thôi. Lâm Lôi quay đầu lại, thấy Hồng Phát Tiêu Nữ đang lật thẳng tới phía Lâm Lôi và Bối Bối. Đoàn kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống cùng bàn với Lâm Lôi và Bối Bối. Hồng Phát Tiêu Nữ sau đó nâng một chén rượu hướng tới mời bọn Lâm Lôi, không nói hai lời trực tiếp cạn chén. Lâm Lôi Bối Bối không khỏi nghi hoặc nhìn Hồng Phát Thiếu Nữ. Tiểu tử. Hồng Phát Thiếu Nữ nhìn về phía Lâm Lôi, khóe miệng kiêu ngạo nói. Ngươi vừa rồi thủy hệ đã tới thượng vị thần cảnh giới, có phải là nhờ ta có đúng không? Đúng. Lâm Lôi tươi cười nâng chén. Đích xác cảm ơn ngươi, nếu không ta không biết lúc nào mới có thể đột phá. Lão đại, ý tứ của cô gái này là gì? Bối Bối nghi hoặc truyền âm, mà Lâm Lôi trong lòng cũng lấy làm khó hiểu truyền âm lại, truyền âm đáp. Bối Bối, ta cảm thấy thiếu nữ rất là quỷ dị khó lường. Người này có thực lực tự hồ ngang với tu la cao thủ địa ngục, mà lại mở tiểu điếm tại đây, thực làm cho người ta đoán không ra. Hồng Phát Thiếu Nữ lại vừa ngửa cổ cạn thêm mấy chén. Hai người các đây, các ngươi tới đây là vì U Minh Quả sao? Hồng Phát Thiếu Nữ đạm mạc cười nói tiếp. Ta xem thực lực hai người tối thiểu cũng là thất tinh ác ma. Như vậy xem như các người dường như là không cần đến nơi này thử vận khí với U Minh Quả nữa. Với thực lực hiện tại, vô luận ở địa ngục hay là minh giới, các người đủ sức hùng cứ một phương. Không ai hiểu rằng thực lực của mình lại mạnh mẽ. Lâm Lôi cười nhạt đáp. Hắn tuyệt đối không muốn lộ ra với người ngoài mục đích bái kiến chủ thần một chút nào. Thiếu nữ gật đầu nói. Bất quá ta khuyên các ngươi một câu, tốt nhất là nên rời khỏi U Minh Sơn này. Ý ngươi là gì? Bên trong rất nguy hiểm sao? Lâm Lôi liền hỏi lại. Hồng Phát Thiếu Nữ khẽ cười nói. Rất nguy hiểm. U Minh Quả ở minh giới từ trước đến nay mới xuất hiện 3 quả. Không biết là ít, nhiều, nhưng mà ức năm mới xuất hiện 1 quả. Nay các ngươi đã muốn tìm U Minh Quả. Hồng Phát Thiếu Nữ nhìn về phía đám người bên cạnh. Ở tại minh giới hỗn loạn này, hầu hết đều mơ về U Minh Quả, chạy đến đây thử thời vận. Tiếc là ngay cả thực lực cường đại như các ngươi, một khi vào U Minh Sơn, gần như là cầm chắc cái chết. Lập tức đôi mắt Lầm Lôi không khỏi nheo lại. Các ngươi thực lực quá đủ để tung hoành tại minh giới, tại sao lại vất vả tới đây chỉ vì 1 quả U Minh Quả chứ?

còn không có dẫn lực, kết quả là không cách nào xác định phương hướng. Mặc dù rõ ràng trông thấy địa thế núi non trùng điệp, nhưng do hoàn toàn không có dẫn lực nên bọn Lâm Lôi dù có đặt chân đến trên núi cũng vô phương xác định mình đang ở đâu. Cây cối trong hoàn cảnh đó cũng tạo nên vô số hình thù kỳ lạ. U Minh Sơn bên trong thực là quái đản, không có cách xác định phương hướng, còn không rõ đi như thế nào để lên núi, mà đi hướng nào để xuống núi nữa. Lâm Đồ nhìn kỹ bốn phía, tất cả đều bị các đại thụ kỳ quái che kín, cùng với một biển xương trắng dày đặc mênh mông. Bố Bối về mặt đau khổ. Ta chỉ biết là bay thẳng ra ngoài núi sẽ gặp thiên địa tỏa lên. Về phần trước sau trái phải hai bên ta đều không biết đến đâu. Lâm Đồi Bố Bối hai người lúc nào đã va phải nan đề thứ nhất của U Minh Sơn, hoàn toàn mất đi phương hướng. Mà kệ, cứ đề phòng mà thẳng tiến. Lâm Lôi cắn răng nói. Phạm vi xương trắng bao phủ, bất quá đường kính cũng chỉ hơn 10 vạn thước, không đến ngàn dặm. Chúng ta cứ xông loạn, nói không chừng đã có thể ra khỏi. Trong tình trạng này thì cũng chỉ có một biện pháp tạm thời như vậy, dùng tốc độ mà xông loạn thôi. Rõ, Bố Bối đồng ý. Lúc hai người bắt đầu dựa vào chính mình, hướng phía trước đi tới. Tuy nhiên bọn Lâm Đôi cũng không dám toàn lực mà đi. Ở trên đường còn phải cảnh giác đám cây cối, còn phải cảnh giác lũ rắn giờ chưa hiện thấy, hiện thân. Tốc độ vì vậy mà chậm đi một chút. Có người. Bố Bối truyền âm. Lâm Đôi cùng Bối Bối lập tức dừng lại. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa trong xương trắng mơ hồ có một nhân ảnh. Bóng người này cũng hướng với Lâm Đôi và Bối Bối đi tới. Khi đủ gần mới nhận ra, không ngờ chính là tên hắc bào tử Phát Thanh Niên. Tên này giờ cũng nhận ra được bọn Lâm Lôi hai người, chỉ hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục đi tới. Đột nhiên, trên bầu trời đột ngột giáng xuống một đạo lôi điện, trực tiếp bổ vào một gốc cây đại thụ cách chỗ Lâm Lôi khoảng hơn 10 thước. Đại thụ nọ trong nháy mắt hóa thành tro mà bay đi. Chuyện quái gì vậy? Bố Bối sợ tới mức muốn nhảy dựng lên. Hai người cẩn thận một chút. Thanh âm từ Phát Thanh Niên cách đó không xa chuyển tới. Bên trong U Minh Sơn vẫn còn có lôi điện đánh xuống. Lối điện này chính là thiên địa tỏa liên ẩn chứa uy lực vô cùng lớn. Các người trong khi phi hành phải chú ý một chút trên đầu, một khi bị đánh trúng. Thanh âm càng lúc càng xa, không còn nghe rõ nữa. Thiên địa tỏa liên hàng năm bảo trì vô tận năng lượng lôi điện, bởi vì thiên địa tỏa liên thì lúc nào cũng hấp thu lôi điện nguyên tố, không ngừng lớn mạnh. Đương nhiên khi năng lượng vượt quá mức dung chứa của thiên địa tỏa liên thì sẽ tùy ý đánh xuống để giảm bớt một ít năng lượng. Cho nên nói, các người không đụng chạm đến thiên địa tỏa liên, nhưng thiên địa tỏa liên đôi khi để bổ tới các người. Lâm Lôi cùng Bối Bối không khỏi ngửa đầu nhìn về phía trên. Địa phương quái đản thật. Bối Bối nghiến răng. Vô duyên vô cớ lôi điện từ trên đánh xuống, không phải tự dưng bị chết oan sao? Dám đến U Minh Sơn ai cũng phải sớm chấp nhận thảm tử thôi. Lâm Lôi cười nhạt. Đi, chúng ta tiếp tục. Mặc kệ bọn họ muốn tìm U Minh Quả hay là bọn Đâm Lôi, nếu đã lựa chọn tiến vào U Minh Sơn thì có chết cũng không thể trách ai được. U Minh Sơn chính là tử địa nguy hiểm nhất của minh giới, còn là khu vực mà chủ thần mạnh nhất trong số 7 chủ thần Tử Vong Chúa Tể ở. Vậy địa bàn lại càng dễ thâm nhập được sao? Lâm Lôi và Bối Bối hiện tại đều cảm giác chính mình đã đi theo một lộ tuyến thẳng tắp một hồi. Như vậy vẫn còn chưa tới sao? Bố Bối nghi hoặc. Chúng ta bây giờ hẳn đã đi chừng 1.000 lý, đúng không? Tựa hồ chúng ta đi sai phương hướng rồi, Lâm Lôi nói. Rõ ràng nếu phương hướng không thay đổi thì phải ra khỏi phạm vi xương trắng bao phủ từ lâu rồi. Bình thường Lâm Lôi bọn họ cho dù là nhắm mắt cũng có thể thoát được, nhưng mà vì ở bên trong Minh Sơn, U Minh Sơn có uy áp đáng sợ, hơn nữa màn xương trắng cũng ảnh hưởng đến linh hồn một chút. Lâm Lôi và Bối Bối không thể nào cảm ứng chính xác nên không định được phương hướng, dường như là sai một đi, đi một dạ mất. Mặc kệ, cứ đi tới xem sao, Bố Bối nói. Lâm Lôi cũng gật đầu. Hai người đã tiếp tục đi trong màn xương trắng. Dọc đường bọn Lâm Lôi cũng không phát hiện bất kỳ công kích nào của đám cây cối hay rắn rết, ngoại trừ trên bầu trời thỉnh thoảng đánh xuống một hai đạo lôi điện, dường như là trong U Minh Sơn, ngoài việc bị mất phương hướng ra cũng không có nhiều nguy hiểm. Sao? Sương trắng có vẻ nhạt đi rồi. Lâm Lôi nhất thời mừng rỡ. U Minh Sơn tam sắc mây mù, vừa vặn chia làm ba khu vực. Tại nơi tiếp giáp chắc chắn sẽ có một đoạn không có vũ khí. Lúc này sương trắng đột nhiên mỏng đi, có thể nói đã tới phần biên giới đó. Đi. Bố bối kinh vui nói. Nhưng mà trong nháy mắt vẻ mặt bố bối thay đổi. Sao lại thế này? Lâm Đội cùng bố bối khi chạy lại, xuất hiện thêm thiên địa tỏa liên cùng một khe hở trong suốt ám tàng lôi điện. Lâm Đội nhìn xuyên qua khe hở, thế bên kia là một dải đất rộng đến khôn cùng. Chúng ta đã trở lại chân núi sao? Lâm Đội không khỏi cười khổ. Từ U Minh Sơn, Sơn Môn đi vào, giống như là người mù đi quanh quẩn hồi lâu, cuối cùng trở về chân núi. Bất quá cũng là chân núi chứ không phải là Sơn Môn. Đi lâu thế ít ra cũng được 1.000, 1.000-2.000 lý, cũng đủ để trở về mười mấy lần. Ta nhất định không tin chúng ta nãy giờ chỉ quanh quẩn ở một chỗ. Lâm Đội quay đầu, lại đi vào trong sương trắng. Bộ bối cũng không cách nào khác là đi theo. Phanh một tiếng, cách đó không xa một đạo lôi điện đột ngột đánh xuống. Nhưng mà Lâm Đội, bộ bối tốc độ không giảm, vẫn đi tới. Nguyên lại Lâm Đội cũng cho rằng màn bạch vụ cũng đơn giản, không ngờ bị trở đi trở lại đến 3 lần. Mà tốc độ hai người đều rất nhanh, quãng đường phải đến 1.000 dặm. Tuy nhiên bọn Lâm Đội vẫn kiên nhẫn tiếp tục. Phía trước có người. Bộ bối có mắt sáng người. Lâm Đội cũng thấy được phía trước có người. Đó là một tráng hán với mái tóc ngắn màu vàng. Tráng hán này đang cẩn thận phi hành, do tự hồ đã phát giác ra, quay đầu lại nhìn thoáng liền sợ muốn nhảy lên. Tràng cảnh Lâm Đội long hóa còn in đậm trong đầu óc của hắn, khiến cho hắn đã từng gặp phải quái thú, nhưng nhắm mắt đã bình tâm lại. Hai vị cũng không đi ra ngoài được sao? Chàng hắn tóc ngắn màu vàng cũng là tới gần hai người. Địa phương quỷ quái, phương hướng đều không rõ. Bố bối nói. Trong U Minh Sơn, thế giới bản xương trắng là nơi ít nguy hiểm nhất đó. Kim Phát Trắng Hán cười nói. Chỉ là phương hướng rối loạn không thể xác định. Ta đã thử vài lần, nói không chừng vận khí tốt sẽ nhanh chóng thoát ra thôi. Chỉ hoang phí một chút thời gian. Một lần không được thì 10 lần, 100 lần. Sợ không có đủ thời gian thôi. Bố Lâm Đội cười. Vậy chúc người mau đi ra ngoài được. Chúng ta cũng không quấy rầy người nữa. Bố bối đi. Lâm Đội bố bối hai người lúc này lại hướng phía trước mà đi. Kim Phát Trắng Hán đôi mắt có xẹt qua một tia thất vọng. Hắn tới chỗ Lâm Đội cũng là muốn cùng đi. Nơi này là hiểm địa, mà hắn đã làm rõ Lâm Đội và bố bối đích thị là siêu cấp cao thủ. Đi theo hai người trong U Minh Sơn có lẽ an toàn hơn. Không để ý tới ta sao? Chàng hắn có tóc ngắn màu vàng, con mắt sáng người, cũng hướng Lâm Đội bố bối hai người đuổi theo miệng nói. Hai vị, các người từ địa ngục tới đây, làm sao quen thuộc với U Minh Sơn? Ta đối với nơi này vẫn là có biết hơn một chút. Vừa nói, hắn vừa bay đi đến. Lâm Đội bố bối không khỏi quay đầu lại, nhìn Kim Phát Trắng hắn một cái. Lão đại, tên này phiền phức. Bố bối chuyển âm. Thôi kệ hắn đi. Lâm Đội cũng không để ý. Đột nhiên khóe mắt Lâm Đội dư quang lóe lên, phát hiện một đạo ảo ảnh màu xanh biếc trong nhắm mắt bắn ra từ một thân cây ở bên. Lâm Đội lập tức đề cao cảnh giác, lưu ảnh thần kiếm cũng xuất hiện ngay ở trong tay. Chính lúc này, đạo ảo ảnh màu xanh biếc cũng bắn về phía sau bọn Lâm Đội và chàng hán có mái tóc ngắn màu vàng. Lâm Đội và bối bối lập tức xoay người. Rít lên một tiếng, Kim Phát Trắng Hán ở trong tay đột ngột xuất hiện một thanh chiến đao nhắm thẳng bóng xanh bổ tới. Ở bên ngoài thân cũng hiện hắc sắc quang mang bảo vệ. Bóng xanh tại giữa không trung vặn vẹo tránh thoát một đạo công kích của Kim Phát Trắng Hán. Bóng xanh trực tiếp đánh vào màn hắc sắc quang mang. Quang mang bảo vệ này cũng không ngăn cản được, mà bóng xanh trong nháy mắt đột ngột phát quang mang màu đen công kích thân thể của Kim Phát Trắng Hán. Một cảnh quỷ dị liền diễn ra. Sau khi bóng xanh dung nhập vào trong cơ thể, thì hắc quang bảo vệ của Kim Phát Trắng Hán lập tức tiêu tán. Thanh chiến đao trong tay cũng để rơi xuống. Chàng hắn bên trong miệng phát ra thanh âm đau khổ kinh hãi, toàn thân run rẩy, nháy mắt sau chàng hắn thân thể cứng lại, không còn thanh âm nữa. Bỗng một tiếng, Kim Phát chàng hắn ngã xuống ngay ở một thân cây cao lớn. Giờ thân thể chàng hắn bỗng bắt đầu từ từ huyền phù lên. Lâm Đội bố bối hai người cẩn thận nhìn chằm chằm thi thể tử kim chàng hắn kia. Trên trán thi thể đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng. Một con rắn nhỏ dài màu xanh biếc từ trong đó ngoe nguẩy bò ra, rồi thân hình tiểu đục xà khẽ động, chỉ thấy lóe lên một đạo lục quang đã chìm vào trong biển bạch vụ mênh mông. Sắc diện Lâm Đội bầu bối bối lập tức trở nên trầm trọng. Rắn ư? Lâm Đội trong lòng chấn động. Nghe Hồng Phát thiếu nữ nhắc nhở rắn và cây, Lâm Đội cùng bối bối trong lòng vẫn còn kinh hãi. Lúc này bọn họ mới biết được rắn chính là cái loại con rắn lục xanh nhỏ kia. Lầm lồi bối bối hai người dẫm lên mặt đất đầy khô héo, đi đến thi thể Trăng Hán vừa bị giết. Hai người đều cẩn thận quan sát thi thể Kim Phát Trăng Hán. Lầm lồi càng chú ý cẩn thận chỗ ngực nơi lục xà chui ra. Nhìn lại, quả nhiên Lầm lồi phát hiện Trăng Hán này trong ngực có một lỗ thủng nhỏ, và trán cũng có lỗ thủng như vậy. Ta còn tưởng rằng lục xà thực sự có khả năng dung nhập trong cơ thể người, hóa ra là cắn một cái lỗ rồi chui vào. Chỉ là lục xà tốc độ quá nhanh, hơn nữa lực xuyên thấu cũng mạnh. Lầm lồi cảm thán, Trăng Hán này tốt xấu gì cũng là thượng vị thần, thần lực phòng ngự cũng không cản trở được. Bản hào quang thần lực cùng với thượng vị thần thân thể ở trước mặt lục xà cũng chỉ như tờ giấy mỏng manh. Con lục xà này hàm răng thật là sắc nhá. Bố bối cười nói, đừng có khinh thường. Lầm lồi đánh giá thi thể, tốc độ lục xà cực nhanh, giữa không trung vẫn còn có thể dễ dàng thay đổi phương hướng. Vâng, bố bối vừa rồi cũng nhìn thấy một màn. Lão đại, vừa rồi lục xà giết người kia tại sao không tiếp tục công kích chúng ta, ngược lại trốn chạy? Bố bối dò hỏi. Lục xà này phòng trừng là muốn đánh lén cả ba. Lâm lồi nói, lúc ấy chúng ta đều kinh hãi chú ý đến nó, nên nó không công kích. Cẩn thận một chút, nó không chừng lục xà này còn có thể trở lại đánh lén chúng ta. Yên tâm, nó mà trở lại ta trực tiếp bóp chết nó. Bố bối tự tin. Tiếp tục xuất phát, Lâm lồi cười nói. Lúc này Lâm lôi bối bối trong lòng thoáng dùng mình. Trước đây không biết rắn và cây có hình thức công kích như thế nào, trong lòng lại càng khẩn trương. Thứ càng thần bí càng làm cho người ta kinh sợ. Nhưng bây giờ hiểu được rắn chính là cái loại tiểu lục xà này, cho dù lục xà nguy hiểm, hai người Lâm lôi trong lòng cũng có chút tự tin đối phó. Tiếp tục đi tới, bọn Lâm lôi đặc biệt chú ý xung quanh có hay không có tiểu lục xà. Đương nhiên nhớ tới lời cảnh cáo về cây cối, Lâm lôi cũng là vẫn kinh hãi. Hai người giống như là tia chớp hành tàu ở trong bàn xương trắng. Ở bên cạnh một gốc cây, mặt ngoài lá xanh quỷ dị toát ra năng lượng màu xanh biếc, cuối cùng biến thành một con tiểu lục xà. Một con lục xà đang đi theo sau Lâm lôi, bối bối hai người. Lâm lôi quay đầu nhìn lại, lập tức lục xà dung nhập vào lá cây biến mất không còn dấu vết. Mà cách Lâm lôi bối bối vài trăm thước, có một gốc cây đại thụ, ở trong đó một mảnh lá cây toát ra năng lượng màu xanh biếc, đã hóa thành một con lục xà. Lục xà như trước nhìn chăm chú vào Lâm lôi bố bối hai người. Lục xà này bản lĩnh ẩn giấu thực sự là rất mạnh. Lục xà không lập tức công kích, mà cứ như vậy nhìn chằm chằm bám theo đuôi hai người, theo đuôi mà không phát ra tiếng động nào. Lâm lôi cùng bố bối cũng không phát hiện ra, thậm chí Lâm lôi và bố bối không cảm giác được xung quanh có năng lượng ba động. Sao? Lâm lôi hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy một đạo nhân ảnh xuất hiện. Đúng là Ngân Phát Âm Nhu nam tử. Âm Nhu thanh niên hướng Lầm lôi bồ bối hai người lạnh lùng vừa liếc mắt vừa tiếp tục đi tới, biến mất trong bản sương trắng. Người này luôn có bộ dạng kiêu ngạo, nhưng mà lúc trước chẳng phải là bị đuổi ra ngoài lữ quân sao? Bồ bối diễu cợt cười nói. Vừa thấy hắn liền cảm thấy không vừa mắt, luôn có vẻ mặt ghê tởm như là người ta nợ hắn cái gì vậy. Nếu hắn tới gần ta, ta thực sự muốn giáo huấn cho hắn một trận, không có thực lực còn kiêu ngạo nữa. Trong khi đó, đằng sau Lâm lôi chứa hơn 10 thước trên một gốc cây đại thụ, con đục xà đang nhìn chằm chằm vào bố bối. Quang mang màu xanh nơi đôi mắt chợt lóe ra. Đừng có phân tâm, chú ý đường đi, Lâm lôi khẽ nói. Sợ cái gì chứ? Bố bối nói, nhưng mà vừa cất lời thì đột nhiên hư một tiếng, lục xà trực tiếp sườn phía sau cực nhanh bắn về phía bố bối. Tốc độ rất nhanh, giữa không trung chỉ lưu lại một đạo ảo ảnh màu xanh biếc. Lần này ảo ảnh màu xanh biếc tới gần, đang hưng phấn nói chuyện, bố bối lúc này mới phát hiện. Lâm lôi cũng cơ hồ đồng thời phát hiện, nhưng đến không kịp. Bố bối liền chở một trường đánh ra, ảo ảnh quỷ dị vặn vẹo dễ dàng tránh thoát, rồi sau đó một liền nhắm vào eo của bố bối mà cắn. Lục xà dựa vào một chiêu này không biết cắn bao nhiêu thân thể, chui được trong cơ thể và giết chết mục tiêu. Lúc nãy lục xà giết Trăng Hán cũng làm như vậy, nhưng mà lần này nó phát hiện ra bố bối cứng rắn, làm cho hàm răng của nó chấn động tê dần. Lục xà biết không xong, nhưng không đợi nó chạy trốn. Ba một tiếng, một bàn tay to phủ xuống, trực tiếp bắt lấy lục xà. Ngươi định cắn ta sao? Bố bối trừng mắt, bóp chết ngươi. Tay dùng sức bóp mạnh, sử dụng hắc ám thần lực, chỉ nghe được tiếng trầm thấp, bạo liệt. Con lục xà trực tiếp bị bóp nát chết. Máu chảy xuống. Bố bối vùng tay, phát động thượng vị thần lực đẩy bắn vết máu đi. Dám cắn ta, thật là muốn chết đi. Vừa nói hung hăng đạp vài cái làm cho xác rắn ở trên mặt đất vỡ vụn. Lâm Lôi thấy vậy không khỏi nở nụ cười. Đốt Bối Bối, lục xà này đã bị ngươi giết rồi. Lâm Lôi than thở, thân thể Bối Bối thực cứng cỏi, làm cho người ta sợ hãi. Lục xà sinh sống ở U Minh Sơn có khả năng uy hiếp đến phần lớn thượng vị thần, lực công kích khẳng định cường đại, nhưng trước mặt Bối Bối cả ra tay cũng cắn không thủng. Lục xà, tiểu lục xà ta đây, có bản lĩnh đến cắn ta đi, đến cắn ta đi. Bối Bối còn cố ý hướng bốn phía hô lên vài tiếng. Đi đi, Lâm Lôi không khỏi thúc giục nói. Bối Bối cười và đi theo Lâm Lôi. Hiển nhiên vừa rồi dễ dàng bóp chết một con lục xà, làm cho Bối Bối rất đắc ý vui vẻ. Lần thứ tư, như lúc trước, lại trở lại chân núi. Ta có dự cảm, lần thứ năm khẳng định chúng ta có khả năng thành công. Bối Bối nghiến răng nói. Liên tục bốn lần quay lại chân núi, hiển nhiên làm cho Bối Bối có chút không cam lòng. Kiên nhẫn, mất vài ba chục năm để chạy tới U Minh Sơn, còn quan tâm một chút thời gian này sao? Lâm Lôi tâm tình rất tốt. Hắn không hoảng hốt, cũng không vội vàng đi tới, cẩn thận chú ý xung quanh. Tiếp tục một lần nữa đi tiếp. Trong U Minh Sơn, gặp phải lục xà còn ít, nhưng mà trên bầu trời lôi điện nhiều vô số. Bỗng một tiếng, bỗng nhiên liền nghe được một tiếng oanh kích. May là U Minh Sơn đủ rộng, bị lôi điện bổ tới xác suất không lớn. Lâm Lôi cười nói. Bổ tới cũng không sợ. Có điều lão đại, người nói lôi điện này rốt cuộc hình thành như thế nào, uy lực như thế nào, cường đại như vậy chứ? Bối Bối không giải thích được, khó hiểu dò hỏi. Lâm Lôi cười nói. Ngọn núi cao nhất minh giới, còn là nơi chủ thần ở, không có điểm đặc thù mới là lạ đấy. Lâm Lôi và Bối Bối đàm luận, nhưng mà cũng không ngừng đi tới. Phía sau Lâm Lôi bọn họ, hơn 10 thước một gốc cây đại thụ, lá cây toát ra một màu xanh biếc, rồi sau đó hình thành một con lục xà. Con lục xà này cũng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lâm Lôi, Bối Bối hai người. Lập tức tiểu lục xà liền dung nhập vào lá cây, rồi theo Lâm Lôi, Bối Bối hai người rất nhanh đi tới. Chỉ là lần này lục xà còn đang chọn thời cơ. Lão đại, Bối Bối vừa mở miệng, lập tức kinh hãi, linh hồn truyền âm. Lão đại cẩn thận, bịch một tiếng. Từ trên cao đột ngột đánh xuống một đạo lôi điện, cũng là hướng Lâm Lôi bổ tới. Lôi điện tốc độ thực sự là rất nhanh. Có điều Lâm Lôi dù đang kinh hãi phát hiện lôi điện đánh xuống, không một chút do dự đạp dưới chân một đạp, thân hình hướng dịch chuyển sang bên cạnh cực nhanh. Bồng một tiếng, lôi điện bổ xuống mặt đất. Mặt đất lá khô héo úa trực tiếp hóa thành bụi phấn, đồng thời xuất hiện lỗ thủng to. Trong khi đó, con đục xà vẫn đà theo đuôi nãy giờ, liền bắn ra nhanh. Một đạo ảo ảnh màu xanh bắn trên không trung, trực tiếp hướng Lâm Lôi bay tới. Lâm Lôi thời khắc này đang tập trung né tránh lôi điện, cơ hồ chú ý hết vào lôi điện. Đối với phía sau tự nhiên không chú ý. Con đục xà bay cách Lâm Lôi khoảng 5 thước, tốc độ đột ngột giảm mạnh. Lúc này Lâm Lôi mới quay đầu lại. May mắn ta vẫn thi triển hắc thạch không gian. Lâm Lôi vừa nhìn thấy liền bị dọa nhảy dựng. Có kinh nghiệm Bối Bối bị đánh lén lần trước, Lâm Lôi liền lập tức thi triển hắc thạch không gian trong khoảng cách 5 thước. Lục xà mặc dù cũng đã thấy màn hào quang màu vàng đất, còn tưởng đấy cũng như là thần lực vòng bảo hộ bình thường của thượng thi vị thần. Lục xà vốn không quan tâm, nhưng mà khi đi vào màn hào quang màu vàng, tốc độ nó liền đã giảm rất nhanh. Hắc thạch không gian, xích lực cực mạnh. Xích lực với trọng lượng thân thể tỷ lệ thuận. Lục xà dù đoạt vào trường xích lực, tốc độ giảm mạnh, nhưng mà vẫn có thể cực nhanh hướng Lâm Lôi bay tới. Với tốc độ đó, lực xuyên thấu có thể tưởng tượng được. Chết đi! Lâm Lôi thong dong vung lên thần kiếm, lưu ảnh. Thực lực dung nhập, lưu ảnh thần kiếm trong nháy mắt trở nên hoàn toàn trong suốt. Trực tiếp xẹt qua, chỗ nào nó đi qua không gian xuất hiện rõ ràng một cái khe. Tốc độ lục xà đã giảm nên không thể dễ dàng né tránh. Nó miễn cưỡng vặn vẹo thân, nhưng mà lưu ảnh thần kiếm vẫn như trước bổ thẳng xuống. Một kiếm, hai đoạn, vù một tiếng. Còn lại một nửa thân, tốc độ lục xà không giảm một chút nào, trực tiếp bay đến trước người của Lâm Lôi. Sao? Không có việc gì? Lâm Lôi kinh hãi. Khoảng cách gần, Lâm Lôi không cách nào sử dụng kiếm ngăn cản. Lúc này long chảo vung lên, trực tiếp một trường chộp tới. Lục xà cũng mừng rỡ, trực tiếp bay vào giữa long chảo của Lâm Lôi cắn tới. Ca sát một tiếng, Lâm Lôi lòng bàn tay long lân trực tiếp bị cắn vỡ vụn ra. Nhưng mà Lâm Lôi cũng đồng thời bàn tay nắm chặt, năng lượng đáng sợ bóp mạnh, trong nháy mắt là bắt lấy lục xà. màu tím chảy xuống. Sắc mặt Lâm Lôi biến đổi. Lâm Lôi chưa cảm thấy đến một cỗ cảm giác ma quái. Trong nháy mắt xuyên thấu toàn thân, luồng năng lượng kỳ dị trực tiếp hướng tới óc của mình. Trong óc Lâm Lôi, linh hồn lực phòng ngự giống như là gợn sóng, lập tức được hủy diệt đạo năng lượng kỳ dị đó. Lão đại, ngươi không có việc gì chứ? Bồ bối liền nói. Không sao, may là chỉ có một phần chất độc đi vào. Nếu cả một con lục xà tiến vào cơ thể ta thì phiền rồi. Lâm Lôi là trong lòng kiêng kỵ năng lượng kỳ dị, có khả năng thương tổn rất mạnh. Hắn cũng đã sau khi đạt tới thượng vị thần, sau khi hấp thu tử tinh trong mấy trăm năm, linh hồn lực so với trung vị thần cường đại hơn mấy chục lần, mới có thể dễ dàng chống đỡ như vậy. Nhưng mà nếu một con rắn chui được vào trong cơ thể, Lâm Lôi cũng có chút không tin. Răng rắn nó thực sự là sắc bén. Lâm Lôi cúi đầu nhìn vào trong bàn tay. Lòng lần trên bàn tay có một khu vực nhỏ vỡ vụn ra, lộ ra hai cái lỗ nhỏ, chính là do răng lục xà cắn đúc đẩy. Lâm Lôi trong lòng có lòng lần phòng ngự rất mạnh. Lục xà cắn một cái, mặc dù hàm răng cắn tạo thành vết răng hai lỗ, nhưng mà không cách nào cắn được một lỗ to, nên chui cả người vào, tự nhiên lục xà bị bóp chết. Nhưng mà răng đã đâm xuyên qua long lân, độc dịch liền thâm thấu qua máu. Bây giờ mới tới khu vực ít nguy hiểm nhất trong màn xương trắng. Nếu đưa vào sâu hơn thì sao đây? Lâm Lôi không khỏi cảm thấy đầy áp lực. Khó trách nếu tìm được U Minh Quả là có thể thành chủ thần sứ giả. U Minh Sơn nguy hiểm như vậy, tìm được U Minh Quả thì thực lực đã không còn kém nữa. Hơn nữa được U Minh Quả trợ giúp, đích xác có thực lực trở thành chủ thần sứ giả. Lâm Lôi và bố bối tiếp tục đi. Một lát sau, xương trắng đã dần trở nên nhạt. Đã tới khu vực ngoài của màn xương, hy vọng không phải là chân núi. Bố bối nói nhưng mà cũng không tin lời của chính mình. Đảo mắt, Lâm Lôi và bố bối bốn mắt đều lập tức sáng lên. Bọn họ đi ra khỏi khu vực xương trắng, mà phía trước là một khu vực không có vũ khí. Tiếp về phía trước, đó là khu vực mà vũ khí màu xám hôn ám chậm chậm. Đã tới rồi sao? Bố bối kinh hãi đứng lên. Lâm Lôi nhìn nhịn không được cười rộ lên. Bố bối, ngươi dự cảm không sai. Lần thứ năm chúng ta đã thành công. Đang lúc Lâm Lôi và bố bối vui vẻ, một tiếng giống giận là dữ tợn gầm lên từ khu vực xương xám phía trước truyền lại. Lâm Lôi bố bối không khỏi nghi hoặc, hướng khu vực xương xám nhìn lại. Khu vực này bên trong là có cái gì? Giữa khu vực xương trắng và khu vực xương xám có một khoảng đất trống. Lâm Lôi và bố bối không vội vàng tiến vào khu vực xương xám, mà là ở bên ngoài cẩn thận lắng nghe âm thanh phát ra bên trong, như là tiếng thét phẫn nộ của loài người vậy. Lâm Lôi nhíu mày nói, rốt cuộc bên trong bàn xương xám này có cái gì? Bố bối rất nghi hoặc. Xương xám cho dù nguy hiểm, liệu có mấy người đã đi vào được? Hơn nữa còn có phân tán ra, cho dù chiến đấu cũng không thể là liên tục. Vậy tiếng hét phẫn nộ như thế sao lại thường xuyên vang lên? Hơn nữa chúng ta còn ở ngoài cũng có thể nghe được. Lâm Lôi cau mày. Khu vực xương xám phạm vi cũng gần bằng khu vực xương trắng, diện tích lớn như vậy, nếu tiếp tục chiến đấu ở cách đây xa, hai người Lâm Lôi đang ở rìa căn bản không có khả năng nghe được. Lâm Lôi đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy khu vực xương trắng phía xa có hai gã nam tử đi ra. Hai người này bên ngoài cơ thể hình thành chiến giáp màu xanh, vừa đi ra hai người hướng tới Lâm Lôi bố bối nhìn tới. Thấy hai người Lâm Lôi, lúc này mới thoáng buông lỏng. Không nghĩ tới ở đây được gặp nhị vị, xem ra chúng ta huynh đệ các người và các ngươi coi như là có duyên. Người nói chuyện là nam tử gầy gò, ở trên mặt lộ ra một nụ cười. Ở bên cạnh hắn là một nam tử khác cũng có vẻ kiên nghị. Là có duyên, Lâm Lôi cũng mở miệng. Tại hạ Lâm Lôi, đây là huynh đệ của ta bối bối. Còn nhị vị, Lạp Kỳ, nam tử gầy gò cười nói. Ngõa Lợi Đặc, nam tử lạnh lùng nói. Lạp Kỳ, Ngõa Lợi Đặc, chúng ta đến từ địa ngục, đối với U Minh Sơn cũng không có quen thuộc. Các người có nghe thấy ở bên trong bằng xương xám thường xuyên truyền đến tiếng gầm gừ? Các người có biết chuyện gì đang xảy ra không? Lâm Lôi lúc này dò hỏi. Cùng ngày hai người kết giao cũng có thể hỏi chuyện đó. Lạp Kỳ, Ngõa Lợi Đặc, hai người cũng cẩn thận lắng nghe, mày nhíu lại. Có chút kỳ quái. Lạp Kỳ nhíu mày nói. Chúng ta lần này tiến đến núi có tổng cộng hơn 10 người. Bây giờ những người đi trước chúng ta tiến vào khu vực xương xám, phòng chừng không được tới 10. Màn sương lớn như vậy, 10 người đi vào như giọt nước giữa biển, tại sao tiếng chém giết liên tiếp vang lên được? Bầu bối bất đắc dĩ nói, các người cũng không biết sao? Không biết, ở trong U Minh Sơn đều rất thần bí. Lạp Kỳ giải thích, về màn sương trắng bên ngoài có truyền thuyết, còn khu vực sương xám và sương tím thì không ai biết. Phòng chừng cho dù có người biết, cũng giữ bí mật, không biết nhị vị bây giờ chuẩn bị làm gì. Lâm Lôi và bối bối nhìn nhau, chờ đợi. Lâm Lôi mở miệng, như vậy là cùng chung lý tưởng với hai huynh đệ ta. Lạp Kỳ cười nói, phòng chừng những người đã đi vào có thể lại bị lạc như là trong màn sương trắng. Chúng ta chờ bọn họ đi tới rồi lại hỏi lại cẩn thận, có chuẩn bị vẫn tốt hơn. Lâm Lôi có chút gật đầu. Lạp Kỳ cười nói, huynh đệ chúng ta đi ra đỉnh núi kia, nhị vị đi bên này, như vậy chúng ta hai bên có thể thấy hơn trăm dặm khu vực, càng dễ dàng thấy người đi tới. Được. Lâm Lôi gật đầu. Lập tức Lâm Lôi cùng bối bối chạy lên núi, đứng ở đó có khả năng thấy khoảng cách xa nhất. Lão đại, chúng ta ở lại đây chờ sao? Bối bối có chút vội vàng nói. Lâm Lôi nhìn lướt qua khu vực sương xám, lắc đầu. Chờ nửa ngày đi, nếu nửa ngày còn không phát hiện có người tới, chúng ta sẽ vào. Vừa rồi khu vực sương trắng đã xem như là nguy hiểm, khu vực sương xám này có thể càng thêm phiền toái, tốt nhất chính là biết tình huống bên trong mới đi vào. Chạy đến đây mất 30 năm, chờ thêm nửa ngày thời gian, Lâm Lôi có thừa kiên nhẫn. Nếu xông vào bừa, nói không chừng là thành công sẽ giảm đi. Lặng lặng chờ đợi. Xa xa cách Lâm Lôi hơn 10 dặm, chính là chỗ ở, là chỗ của Lạp Kỳ huynh đệ. Lặng lặng chờ đợi đại khái đã nửa giờ trôi qua, hai bên cuối cùng có một chút thu hoạch. Từ khu vực xương trắng đi tới một người, là âm nhu ngân phát nam tử. Nam tử này có kiên nhẫn, không vội vã đi vào, bắt đầu yên lặng chờ đợi. Hồi lâu, khoanh chân nhắm mắt, ngồi im trên tảng đá. Đột nhiên Lâm Lôi mở mắt, quay đầu hướng xa xa nhìn lại. Thấy hắc bào tử phát thanh niên từ trong khu vực xương xám đi ra. Thấy hắc bào tử phát thanh niên đang quay đầu đi vào khu vực xương xám, lúc này Lâm Lôi mới quát, bố long. Tại tiểu điếm đã cùng tử phát thanh niên từng chiến đấu qua, Lâm Lôi cũng nghe được tên của tử phát nam tử này. Lâm Lôi cùng bối bối lập tức phi tới, đồng thời tại ngoài 10 dặm, chứng kiến cảnh này, ba vị thượng vị thần kia cũng bay lại. Sao? Tử phát thanh niên bố long này quay đầu lại. Bố long, xin chào. Lâm Lôi chào hỏi. Có chuyện gì? Bố long trên mặt không nét thay đổi, đồng thời cũng là chú ý tới ba người đang ở bên phải hắn chạy tới. Lạp Kỳ cười nói, nguyên lai là bố long. Ta biết bố long huynh đệ thực lực mạnh, dễ dàng đi vào khu vực xương trắng. Được rồi, bố long huynh đệ, đối với khu vực xương xám này chúng ta không quen thuộc, không biết ngươi có thể nói cho ta biết một chút về nó. Tự phát thanh niên bố long liếc mắt nhìn mấy người trước mặt, tự hồ là có chút kiêng kỵ Lâm Lôi, bố bối hai người, vẫn lạnh lẽo mở miệng. Nói cho các ngươi biết thì có thể, nhưng là có một điều kiện. Nói đi. Lạp Kỳ cười nói, ở trong màn sương xám, ta và hai ngươi cùng đi. Tự phát thanh niên bố long nhìn về phía Lâm Lôi và bố bối hai người. Lâm Lôi nhấn mày một cái, cùng đi với mình sao? Mặc dù đối với tử phát thanh niên không quá quen thuộc, qua vài lần tiếp xúc ngắn ngủi, Lâm Lôi cũng biết bố long hẳn là một người rất lạnh lùng tự ngạo. Chỉ là bố long cũng yêu cầu đi cùng mình, hiển nhiên là khu vực xương xám vô cùng nguy hiểm. Lạp Kỳ ba người lập tức nhìn về phía Lâm Lôi bối bối. Được rồi. Lâm Lôi gật đầu. Tử phát thanh niên gật đầu lạnh lẽo nói, ở trong khu vực xương xám này là một loại năng lượng đặc thù. Nếu linh hồn không đủ mạnh thì trong màn xương sẽ lâm vào vô cùng vô tận huyễn cảnh. Tới lúc đó chẳng phân biệt được địch ta, hơn nữa không ngừng giết chóc, vĩnh viễn chạy không ra, vĩnh viễn bị giam trong huyễn cảnh. Tất cả mọi người trong lòng run lên. Vĩnh viễn lâm vào huyễn cảnh sao? Mình có thể vĩnh hằng tánh mạng, nếu vĩnh viễn lâm vào huyễn cảnh, vậy cũng coi như là chết. Bên trong có rất nhiều người, rất nhiều. Tự phát thanh niên bố long lạnh lùng nói, đã vô số năm qua, phòng chừng mỗi lần đều có thượng vị thần đi vào khu vực xương xám, lâm vào vô tận huyễn cảnh. Bởi vì thượng vị thần không có khả năng giết, không có khả năng chết giả. Muốn chết cũng là giết chóc mà tử vong. Cho nên vô số năm, số thượng vị thần nơi này nhiều kinh người. Một khi chúng ta gặp phải thượng vị thần lâm vào huyễn cảnh này, họ coi chúng ta là sinh tử cừu địch mà lao vào giết chóc đấy. Lâm Lôi mấy người họ sắc mặt đều rất khó coi. Mỗi tháng vào ngày trăng tròn đều có người tiến vào. Lạp Kỳ nhíu mày nói, U Minh Sơn tồn tại không biết vô số ức năm rồi, ở trong màn sương xám rốt cuộc có bao nhiêu thượng vị thần đấy? Lâm Lôi bọn họ đều không khỏi hướng tới màn sương xám mà nhìn lại. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em ạ.